Cửu vực kiếm đế, chương 3629, Ngọc Phù. Ngọc Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này trong một mảnh rừng rậm, thực lực mạnh nhất võ giả. Đã đều bị ta săn giết, không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, ngắn ngủi nửa ngày, tại cái này một mảnh trong rừng rậm võ giả, cũng đã là giảm bớt hơn phân nửa. U Minh chiến ba vị trí đầu tiên, là võ giả vẫn lạc nhất lâu dài. Ba ngày về sau, thế cục liền sẽ trở nên rõ ràng rất nhiều. Chỉ cần là có thể né tránh giống như là Khê Quốc Hoàng tử dẫn đầu đại quân dạng này. Ngược lại là ngược lại dễ dàng tự bảo vệ mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bên trong vùng rừng rậm này, đã là võ giả không nhiều lắm. Tại tăng thêm thực lực mạnh, cơ hồ đều bị Sở Phong Miên săn giết hoặc là cướp đoạt qua một lần. Hắn tại lưu tại bên trong vùng rừng rậm này, vậy bất quá là lãng phí thời gian, chẳng tiến đến địa phương khác, tìm kiếm võ giả, tới cướp đoạt Ngọc Phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một mảnh rừng rậm, chỉ là cổ lão chiến trường bên trong một mảnh nhỏ địa phương. Từ Sở Phong Miên đạt được cái này cổ lão chiến trường bản đồ đến xem, cái này một mảnh rừng rậm, đều không có cố ý bị đánh dấu qua danh tự. Hiển nhiên chỉ là một cái không có tiếng tăm gì địa phương, thực lực mạnh mẽ một số võ giả, cũng không nguyện ý đến đây cái này một mảnh rừng rậm, cho nên mong muốn cướp đoạt càng nhiều ngọc phù, Sở Phong Miên nhất định phải muốn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng cách cái này một mảnh rừng rậm, tụ tập võ giả số lượng nhiều nhất, hẳn là Hoàng Thạch Thành. Sở Phong Miên mở ra cổ lão chiến trường bản đồ, cẩn thận quan sát cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Minh Chiến đã là tổ chức quá chục triệu giới, hơn trăm triệu giới, đã là có người dựa theo dị vãng tình huống, suy tính ra võ giả khu tụ tập vực, trong đó hết thảy ngũ đại khu vực. Là võ giả nhiều nhất khu vực. Khoảng cách cái này một mảnh rừng rậm gần nhất liền là Hoàng Thạch Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Thạch Thành là một tòa vô cùng cổ lão thành trì. Tại cái này cổ lão chiến trường lần thứ nhất mở ra thời điểm, chính là tồn tại ở đây. Cái này một tòa thành trì không biết là người nào xây dựng, toàn thân đều là từ một loại màu vàng nham thạch xây dựng, cho nên được xưng là Hoàng Thạch Thành. Hoàng Thạch Thành bên trong, có vô số phòng ốc, cái này chút phòng ốc vô cùng kiên cố, tiên tôn đều không thể đánh vỡ, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, sở hữu võ giả lực lượng, đều bị áp chế tại tiên thánh cấp độ bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù cho là có chút võ giả, có thể dựa vào cường đại huyết mạch chi lực, võ đạo tạo nghệ, tới bộc phát ra siêu việt tiên thánh lực lượng. Nhưng lại cũng khó có thể dung chuyển cái này Hoàng Thạch Thành bên trong phòng ốc. Cái này chốt phòng ốc, chính là tự nhiên nơi ẩn núp. Chỉ cần là chiếm cứ một cái phòng ốc, chỉ cần bảo vệ tốt đại môn, liền là có thể gối cao không lo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên so với Sở Phong Miên trước hết nhất đi vào cái kia một mảnh rừng rậm, khắp nơi đều là nguy hiểm, Hoàng Thạch Thành bên trong, muốn an toàn nhiều. Bởi vậy, cái này Hoàng Thạch Thành vậy là trở thành cổ lão chiến trường bên trong, võ giả tụ tập nhiều nhất khu vực một trong. Vì tranh đoạt Hoàng Thạch Thành bên trong phòng ốc, cũng là đưa tới vô số võ giả tranh đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Minh Chiến, hết thảy muốn duy trì 7 ngày, cho dù là một vị thiên tôn, đều không thể duy trì 7 ngày cường độ cao chiến đấu, huống chi là tiến vào cổ lão chiến trường võ giả. Lực lượng đều sẽ bị áp chế. Không có khả năng 7 ngày không tiến hành bất luận cái gì nghỉ ngơi. Cho nên vì tranh đoạt một chỗ nghỉ ngơi chi địa, cái này Hoàng Thạch Thành bên trong phòng ốc chính là binh gia tất tranh chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có một chỗ phòng ốc có thể nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng. Đến về sau mấy ngày thời điểm, lực lượng sung túc, mới có cơ hội cướp đoạt càng nhiều ngọc phù. Cho nên rất nhiều võ giả khi tiến vào cổ lão chiến trường về sau, trước tiên, đều hội tiến vào Hoàng Thạch Thành bên trong, đi chiếm cứ một tòa phòng ốc, với tư cách hang ổ sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên muốn thu hoạch được đại lượng ngọc phù, tự nhiên là muốn đi võ giả tụ tập dày đặc nhất khu vực, khoảng cách gần hắn nhất, liền là cái này Hoàng Thạch Thành. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại bên trong vùng rừng rậm này, tiếp tục lưu lại đi vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Sở Phong Miên vậy không chút do dự, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp là rời đi rừng rậm, hướng về Hoàng Thạch Thành phương hướng bay đi. Cái kia hung thần cuối cùng đã đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên độn quang rời đi. Trong rừng rậm rất nhiều võ giả, rốt cục thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù U Minh Chiến chỉ là mở ra nửa ngày, thế nhưng là Sở Phong Miên uy danh, phải nói là hung danh, đã là truyền khắp toàn bộ rừng rậm, vô số người đều có thể nhìn thấy, một danh kiếm tu võ giả. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là cướp đi ngọc phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay cả tại bên trong vùng rừng rậm này, mấy vị đến từ bốn đại truyền thừa thế lực võ giả, đều là bị Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Thậm chí có một lần, bốn người liên thủ, vây công Sở Phong Miên, ngược lại là đều bị Sở Phong Miên phản sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây hết thảy, cũng là rèn đúc Sở Phong Miên hung danh. Về sau, Sở Phong Miên đụng phải võ giả, chính là đều chủ động ngoan ngoãn giao ra ngọc phù tới. Bọn hắn cũng biết Sở Phong Miên quy củ, so với chết, càng muốn giao ra ngọc phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù một khi giao ra ngọc phù, liền là trước tương đương với đã mất đi cạnh tranh cơ hội. Nhưng là so với chết, bọn hắn vẫn là tình nguyện đem ngọc phù giao ra. Bây giờ nhìn lấy Sở Phong Miên rốt cục rời đi cái này một mảnh rừng rậm. Rốt cục rất nhiều người thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn, cái này hung thần, muốn đi Hoàng Thạch Thành. Hoàng Thạch Thành, cũng không so bên này, nghe nói lần này có mấy vị thiên tôn cường giả, đều là đáp xuống Hoàng Thạch Thành bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hung thần, có thực lực như thế, chỉ sợ cũng một vị thiên tôn a. Thiên tôn không đáng sợ, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, vẫn là khê quốc hoàng tử như thế người đáng sợ, dưới trướng hơn vạn tiên thánh đại quân, không người có thể địch, nghe nói hắn đã là quét sạch tuyết cốc, trọn vẹn mấy vạn võ giả, đều là chết tại trong tay hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khê quốc hoàng tử, chúng ta ngàn vạn không thể đụng vào đến, tại hắn đại quân trước mặt, cho dù là thiên tôn, đều không chịu nổi một kích. Cẩn thận một chút, Hoành Quốc Thái tử, nghe nói cũng là mang không ít người tiến đến, nhìn cũng là dã tâm cực điểm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này U Minh Chiến, thế mà tới nhiều như vậy quái vật. Nội hải lực hấp dẫn vẫn là quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nội hải a, tiếng nghị luận dần dần tán đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác. Sở Phong Miên độn quang, đã là rời đi rừng rậm, xuyên qua rừng rậm, chính là một chỗ rộng lớn vô ngần sa mạc. Cái này cổ lão chiến trường bên trong hoàn cảnh, vô cùng kỳ dị, mỗi một phiến khu vực, đều là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, cùng thái cổ bí cảnh cực kỳ tương tự. Tại ven rừng rậm, khả năng liền là một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang mạc, mà tại hoang mạc cuối cùng, vậy có thể là một vùng biển mênh mông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này trong hoang mạc, không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân, nguyện ý tụ tập ở chỗ này võ giả, cũng là rất ít, đại bộ phận võ giả, đều là trực tiếp đáp xuống cái này trong hoang mạc, cùng người tại chỗ chém giết. Xuyên qua cái này hoang mạc, liền có thể đến Hoàng Thạch Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Sở Phong Miên độn quang, từ không trung chuẩn bị xuyên qua cái này một mảnh hoang mạc thời điểm, đột nhiên mấy đạo đao quang. Bốn phương tám hướng ở giữa, hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Đồng thời ngay tại Sở Phong Miên bốn phía, xuất hiện năm đạo bóng dáng. Cái này năm tên võ giả, thân mang đều là một dạng quần áo, ngay cả nhìn dung mạo, đều là vô cùng tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này năm tên võ giả hiện thân một khắc, từ bên cạnh bọn họ, từng đạo trận pháp dần dần lại hiện ra, tại cái này hoang mạc trên bầu trời. Lại là đã sớm ẩn giấu đi dạng này một đạo đại trận. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.